fanfic, TFBoy, trong tâm trí tôi vẫn có em. Chương 6, ánh mắt đằng xa. Góc truyện audio.com. Ánh mắt đằng xa. Tại căng tin nó lại là tâm điểm chú ý của mọi người. Vì cái chuyện nó là học sinh mới chuyển đến mà đã được anh Nhị và anh Thiên khoác vai rồi. Cũng là nhờ mấy bà tám lớp nó mà bây giờ nó lại còn đi với Kỳ Nam nữa nên nó càng được chú ý hơn. Hậu bối ăn gì để tiền bối đi lấy nào? Ăn gì cũng được ạ, nó cười. Vậy đợi anh đi lấy. Nam nói rồi cậu ra chỗ lấy cơm. Hai người ngồi ăn một lúc thì ba anh xuống. Cái căng tin đang mua người một việc bỗng trở thành chúng ta cùng làm việc chung. PTFBOYS kìa. Nữ sinh một, nhanh ra xin chữ ký đi. Thế là rầm rầm một tập đoàn con gái vây kín ba anh để xin chữ ký. Phải một lúc sau ba anh mới thoát thân được, lấy phần cơm của mình rồi tỉ lại chỗ nó ngồi. Mình ngồi ăn chung được không? Được thôi, nhưng ăn xong nhớ cho mình xin tấm hình với chữ ký nha. Trời ơi, mình hâm mộ mấy cậu lắm. Ha ha, nó nói móc, cậu định làm mình không nuốt nổi miếng cơm à? Nguyên than thở. Rồi ăn đi, mình không trêu nữa. Nó nói rồi để ý đến anh đang cắm mặt cắm cổ ăn, tự nhiên nó cười một nụ cười với âm mưu đen tối. Nó nói, mình ăn xong rồi mình đi trước đây. Cậu đi, gặp lại ở lớp nha. Thiên tỷ nói, nó đi qua anh và dúi đầu anh vào chỗ cà chua. Anh vừa ngẩng mặt lên thì nó đã chạy đâu mất rồi. Cả nhà ăn nhìn anh và cả nó nưa. Nó là đứa đầu tiên dám làm vậy với anh. T.G. mất hết hình tượng rồi anh ơi. Khải, tôi sẽ không tha cho cô ta đâu. Nó tha thần về lớp nhưng đâu có biết rằng một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn nó cùng câu nói. Mày là ai mà dám lại gần anh Khải của tao chứ? Rồi tao sẽ cho mày biết tay. Rồi một giọng nói khác vang lên. Đi thôi Nhã Thi, lúc về chúng ta xử nó sau. Nó đến lớp và học bài mới túc tắc cũng hết giờ, nó ra lán xe lấy xe đạp. Ra đến cổng trường thì nó bị một đám cả trai lẫn gái chặn lại. Mấy bạn tránh đường cho mình đi nhờ với. Nó nói nhỏ nhẹ, rồi đám kia tránh thành hai bên. Một cô gái từ đằng sau bước ra nói. Muốn đi thì phải xem thái độ mày với tao ra sao đã. Cậu là ai, mình làm gì có lỗ với cậu à, ha ha, chị Nhã Thi đấy, mày biết đường mà ứng xử. Một tên tay chân của cô ta nói. Mình không biết cậu có chuyện gì cần tìm mình hả? Rồi một đứa dắt xe của nó và đẩy đổ xe luôn. Nhã Thi lại gần nó và nói. Mày là cái thá gì mà dám lại gần anh Khải của tao? Anh Khải của cậu á, theo mình biết thì anh ta vẫn chưa có người yêu mà cậu nhận vơ hả? Nó ngang nhiên trả lời. Mày dám, cô ta tức không nói được gì. Rồi một lũ con trai lên định chơi đùa với nó một tí. Nó nghĩ thầm lâu lắm cũng không đụng tay đụng chân thôi, nay coi như giãn cơ vậy. Một đứa con trai vừa sờ vào má nó đã bị nó giữ lại. Nó bẻ tay anh ta kêu tách tách. Rồi nó xử lý từng đứa một. Lúc sau một lũ con trai nằm la liệt trên mặt đất, nó thoải mái gân cốt như được tu sửa lại vậy. Mấy cậu muốn chơi với tôi thì tôi chịu, nhưng xem lại sức mình đi. Còn cậu cái tên biến thái kia chả liên quan tới tôi, đừng có đụng vào tôi, không là cậu toi đấy. Nhã Thi cô ta tức không làm gì được. Vừa nãy xe nó bị bọn kia làm tuột xích đang dắt bộ thì một giọng nói vang lên. Xe của em bị sao vậy? Tiền bối hả, xe của em bị tuột xích em không biết sửa. Nó bĩu môi nói, hi hi, đưa anh sửa cho. Nam nói nhỏ nhẹ. Hai bộ sau anh đã sửa xong cái xe, anh và NS cùng đạp xe về trên đường, cả hai cười đùa nói chuyện rất vui vẻ. Về đến nhà, cách chương.